Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 389, Vọng Kinh Thành. Nơi này chính là Vọng Kinh Thành. Tại không có nửa đường trì hoãn tình huống dưới, chúng ta chi này ngụy trang hổ lôi kỵ tốc độ so nguyên trang chính bản cần phải nhanh hơn. Nửa đường sử dụng ma pháp phi hành đi đi đường, bởi vậy liền một ngày đều vô dụng. Liền xuất hiện ở Liệt Chi Đôn lãnh thổ tự trị, lớn nhất, cũng phồn hoa nhất, thủ phủ bên ngoài Vọng Kinh Thành. Tòa thành thị này vốn là không tồn tại. Năm đó Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình Khai Quốc Hoàng đế phái ra khai quốc tứ thần tướng một trong Vân Đạm Tuyết cùng Yêu Tinh. Nhất tộc ác chiến 18 trận, song phương hao tổn quân nhân sát nhập vượt qua 61 vạn. Làm song phương đều nguyên khí đại thương. Cuối cùng Yêu Tinh nhất tộc ra một tuyệt thế thiên tài. Hắn nghĩ ra một đến nay đều được xưng thần tích diệu kế. Tại song phương trên chiến trường, trong vòng một đêm xây lên một tòa thành lớn. Không có ai biết hắn là thế nào làm được. Làm tòa thành lớn này xuất hiện trên chiến trường, đã bất lực duy trì công kích hình thức Vân Đạm Tiết Thần sắp hết tại biết. Không còn biện pháp gì tấn công xong lãnh địa Yêu Tinh nhất tộc. Lúc này mới hướng hoàng đế bệ hạ thỉnh tội. Cuối cùng Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình cùng Yêu Tinh tộc 18 cái bộ lạc ký tên hiệp nghị đình chiến. Liệt Chi Đôn địa khu nhập vào đế quốc trở thành một có được to lớn độc lập quyền hạn lãnh thổ tự trị. Nhưng Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình ngoại trừ có thể đóng quân một chi binh sĩ bên ngoài, không thể bổ nhiệm bất luận cái gì quan lại. Từ đây tòa này Vọng Kinh Thành liền thành Liệt Chi Đôn địa khu một đại kỳ cảnh. Chiến hậu Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình quân đội tiến vào Vọng Kinh Thành. Đối với tòa thành thị này cũng là khen ngợi có thừa. Dạng này một tòa thành thị, đừng bảo là đang khắp nơi đều rừng rậm và bình nguyên. Căn bản không có đầy đủ vật liệu đá Liệt Chi Đôn. Coi như tại Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình cảnh nội. Cũng không cách nào một đêm xây thành. Tòa thành thị này bị tinh linh nhất tộc đưa cho Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình. Từ đây liền thành Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình phái chú Liệt Chi Đôn quân đoàn trụ sở. Chẳng qua bởi vì tòa thành thị này cực kỳ to lớn, chỉ là quân đội đương nhiên không cách nào chiếm hết cả tòa thành thị. Lui tới Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình các đại châu thương nhân cùng lữ nhân, còn có trên thảo nguyên cùng trong rừng rậm Yêu Tinh nhóm, liền thành Vọng Kinh Thành lộng lẫy cảnh trí. Nơi này là sao đại lục nhất có đặc sắc thành thị một trong. Ta nghe nói qua cái này truyền thuyết, đối với cái này thần tích cũng là tràn ngập tò mò. Coi như ta có thiên đường đảo nơi tay, cũng không cách nào xử lý tại trong vòng một đêm kiến tạo lên dạng này một tòa thành thị. Lúc trước Yêu Tinh tộc kia ra hỏa, nhất định đúng làm cái quỷ gì. Nhưng muốn dự đoán xa xưa như vậy chuyện, đã vượt ra khỏi thời không thủ tự sĩ phạm vi năng lực bên ngoài. Ta thử một cái, cũng chỉ đến từ bỏ. Vương Lân, chúng ta đi trước hổ lôi kỵ đưa tin, để Lilith cùng quan linh trước tiên tìm một nơi ở lại. Các nàng lẫn vào quân doanh rất dễ dàng bị phát hiện. Lang Vương đề nghị, ta cũng vô cùng đồng ý. Mặc dù Lilith có chút không nỡ rời đi ta, nhưng cũng không dám nói ra. Quan Linh trên đường đi giả mạo nam nhân, treo thuẫn giáp, đã sớm nhàm chán thấu. Còn ước gì có thể rời đi đại đội, không cần lại ăn cái này khổ. Hai nữ nhân rời đi, để đội ngũ biến thành thuần một sắc giống được. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Hai người bọn họ nháy mắt ra hiệu hiển nhiên dự định làm cái gì hoạt động. Chi bộ đội này đầu lĩnh, vẫn như cũ là chết đi lật sinh Vân Đông Lai. Gia hỏa này hình như cái gì đem cửa. Cùng cái kia đã từng tiến đánh qua Liệt Chi Đôn khai quốc tứ thần tướng một trong Vân Đạm Tuyết. Còn có chút quan hệ máu mủ. Bởi vậy tính tình của hắn có chút cao ngạo. Tại Đồng Liêu Trung cũng không tính hợp quần. Chỉ gia tộc của hắn tại Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình Trung có tương đương hùng hậu tiềm ẩn thế lực. Vân Đông Lai người bản võ công tại Pháp Tư Đặc, Faster, trong quân đội cũng coi như trên mặt đất nhất lưu. Bởi vậy một đường thăng chức cực nhanh. Bây giờ đã là hổ trong lôi kỵ đầu lĩnh kỵ sĩ. dưới tay theo lý thuyết hẳn là có 100 người. Chỉ có điều hổ lôi kỵ xem như pháp tư đặc. Faster, hoàng đế thân binh, tuyển nhận tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt. Lính đúng thường xuyên bất mãn. Dưới tay hắn cũng chỉ có hơn 60 cưỡi. Tại Vân Đông Lai xuất lĩnh dưới. Lang Vương, ta, còn có bát tỉnh chân phù. Cùng 20 tên khai khẩn đoàn đoàn viên. Một mực xâm nhập hổ lôi kỵ tại Vọng Kinh thành doanh địa tạm thời. Nơi này có nguyên một chi hổ lôi kỵ đại đội. Gần ngàn tên kỵ sĩ. Vân Đông Lai trở về. Cũng không có nhân khí bất luận cái gì chú ý. Hổ lôi kỵ đại bộ phận kỵ sĩ. Đều bị phái đi liệt chi đôn từng cái địa khu tuyển nhận nguồn mộ lính. Hiện tại tòa này tạm thời trong quân doanh có chút trống trải địa. Cho nên chúng ta chi này chừng hơn 300 người. Hỗn hợp hơn phân nửa tân binh quân đội đồn trú đánh tới. Cũng không lộ vẻ chen chúc. Vân Đông Lai thu xếp tốt binh sĩ. Đương nhiên muốn đi hướng trưởng quan báo cáo chuyến này thu hoạch. Ta đối với đi gặp một lão già họm hẹm không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều rất tràn đầy phấn khởi. Hai người bọn họ cùng Vân Đông Lai cùng rời đi. Ta tại trong quân doanh có chút nhàm chán. Rất tùy ý tản bộ. Đi dạo đến quân doanh một phía khác. Nhìn thấy hơn 10 đầu hung mãnh địa ma thú. Ngay tại lẫn nhau đối nghịch gào thét. Nếu như không phải bọn chúng đều bị cái chốt 10 phần gấp. Ta dám khẳng định những xúc sinh này sẽ đánh. Nơi này là thú cột. Xem ra sao đại lục thuần hóa kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt. Trước vài đầu ma thú đều nuôi dã tính 10 phần. Không có nửa điểm thành thành thật thật dáng vẻ. Ta lớn xem thường lắc đầu. Đối với mấy cái này cấp thấp ma thú. Cũng không có gì nhìn kỹ hào hứng. Đang muốn quay thân rời đi. Đã thấy đến một thân ảnh nhỏ gầy. Đang đứng tại thú cột phụ cận. Nhìn 10 phần nhập thần. Uy. Người cũng hổ lôi kỵ sao? Làm sao trên thân không có mặc hổ lôi kỵ quân phục? Ta thuận miệng hỏi một chút. Cái kia thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên lắc một cái. Hiển nhiên bị giật nảy mình. Hắn đột nhiên quay đầu. Trong tay áo rút ra một cây gai kiếm. Kiếm quang lấm ta lấm tấm. Nhìn tựa như đúng nhảy một cái như độc xà. Tùy thời mà động. Cổ lỗ. Tại sao là ngươi? Người cũng tới đầu quân A. Vương Lân, người như thế nào chạy đến Vọng Kinh thành tới? Còn một thân hổ lôi kỵ chế thức áo giáp. Hai chúng ta cơ hồ là đồng thời đặt câu hỏi. Ta trả lời cũng cực nhanh. Ta từ phế tích bên kia tới. Hy vọng có thể tìm công việc phù hợp. Vừa lúc nơi này tuyển nhận binh sĩ. Liền gia nhập, nhưng ta không phải muốn tham quân. Thất sắc hỏa diễm nhất tộc chúng ta cùng Pháp Tư Đặc. Faster, Vương Đình đúng có hiệp nghị. Phái ra đệ tử trong tộc gia nhập quân đội. Đúng chúng ta nhất định phải lữ hành nghĩa vụ. Trên mặt cổ lỗ có mấy phần không thể làm gì. Ta cười cười nói. Vừa rồi ngươi đang nhìn những ma thú này à. Mặc dù chúng có thể xung làm tọa kỵ. Nhưng kém xa lần trước ta tặng cho ngươi dục hỏa điều. Hai tay cổ lỗ một đám. Hét lớn. Bây giờ ta đúng binh sĩ à. Căn bản không có cách nào đem dục hỏa điểu kêu đi ra ngồi cưỡi. Người có thể tưởng tượng một tên lính quèn có được cường đại phi hành ma thú. Lĩnh quân sĩ quan cũng chỉ có ngựa tồi nhưng cưỡi cảnh a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.